Khách vách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ mưa rầm rà rít, đông một giọt tây một giọt mà nhỏ xuống vũng nước dưới mặt đất. Tôi mới từ phòng điều hòa đi ra liền nghênh đón gió lạnh, nhịn không được giật mình run lập cập lúc còn dưới quê 10 độ âm cũng có thể tinh thần phấn chấn dạo mấy vòng quanh sân, kết quả vừa đến miền Nam cũng chỉ 10 độ dương mà thôi, lại khiến tôi một người đàn ông cao 1m90 đông lạnh đến run bần bật. Thời tiết của vùng này cũng thật sự tà môn, lợi dụng cơn mưa đưa cái lạnh lẽo tiến thẳng vào xương cốt, cũng không có mấy người có thể kiên trì sớm tinh mơ tới đây lên lớp. Trên đường chỉ có mấy đôi tình nhân nhẹ nhàng tình cảm bung dù sóng vai cùng đi. Mỗi khi mùa đông đến, tôi lại có một sự kính nể đạt tới đỉnh cao đối với loại sinh vật được gọi là phụ nữ. Dọc đường đi tôi liền đếm được một bàn tay những cô gái thế này, hoặc là mặc áo lộ cổ cả một mảng lớn, hoặc là mặc váy ngắn còn không mang tất giữ ấm, mặc kín nhất cũng sẽ lộ ra cổ chân mảnh khảnh trắng tuyết. Tôi bao mình kín đến không còn kẽ hở vẫn cảm thấy xương cốt lạnh đến sợ, thực sự không rõ các cô ấy lấy đâu ra nhiệt lượng để tiêu xài. Tóm lại một buổi sáng chỉ có một tiết học này, học xong rồi liền có thể lăn về căn hộ đã thuê thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm, sau đó dưới sự bao bọc của ấm áp chơi game. Dưới đất có không ít vũng nước, tôi đặc biệt chán ghét cảm giác nước bẩn văng đến ống quần, cẩn thận bước cao chân, cho nên đi cũng không nhanh. Nhưng khu chung cư cách trường học rất gần, bình thường lộ trình không đến 10 phút cứ lề mà lề mề như vậy, cùng lắm chỉ tốn thêm 5 phút mà thôi. Trong lúc tôi đang ở đầu hành lang thu lại ô, vẩy đi nước đọng trên ô, lại vỗ áo khoác. Để cho nước bùn trên vạt áo rơi xuống. Áo này là áo măng tô AK. Áo khoác mặc vào cho dù tôi cao cũng dài đến cổ chân, gần như chạm đất, hơn nữa đi đường hơi nhanh một chút sẽ vướng phải vạt áo. Thời điểm tôi mặc nó xuất hiện lúc nào cũng có thể khiến người ghé mắt nhìn, có người trêu chọc nói nhìn qua rất giống áo khoác dài trong phim ma trận. Kỳ thật này cũng cùng một loại trong phim, chị của tôi mê muốn chết, nhưng đáng tiếc chị ấy sinh ra một gương mặt búp bê, mặc bộ đồ cun ngầu này lại chẳng ra cái gì, đành phải mua để tôi mặc cho chị ấy xem, dùng để an ủi trái tim bị tổn thương. Từ lúc tôi cao đến 1m8, những chuyện tương tự thế này đã xảy ra vô số lần. Chị của tôi lúc nào cũng đam mê một cách điên cuồng vào những bộ quần áo chị ấy mặc vào không dễ coi, sau đó mua về muốn tôi mặc. Phong cách của những bộ quần áo kia luôn lơ lửng giữa thế giới giả tưởng và đời thật, đại khái chính là những bộ đồ và trang sức. Đẹp mắt nhưng rất kén dáng người cùng tướng mạo nên bình thường sẽ không ai mặc. Tôi đối với ăn mặc cũng không có yêu cầu quá cao, chị ấy mua về tôi mặc cứ thế mãi, tôi cũng dần quen bản thân lúc nào cũng ăn mặc khác với người bình thường. Đôi khi sẽ có một chút bối rối, nói ví dụ thỉnh thoảng sẽ có người hưng phấn mà chạy tới hỏi bộ XXX này là mua ở cửa hàng nào, thỉnh thoảng sẽ có người dùng tên của một bộ phim hoặc hoạt hình nào đó tôi chưa từng nghe qua để bắt chuyện. Đáng tiếc tôi căn bản cũng không rõ chính mình mặc cái gì, cho nên bình thường đều chỉ có thể xin lỗi mà phụ sự chờ mong của bọn họ. Góc truyện audio.com. Trừ những cái đó ra, không phải không thừa nhận, những bộ quần áo kia thật sự rất soái, tất cả mọi người đều thích nhìn tôi chằm chằm. Sau khi rũ xong nước mưa trên áo, tôi cầm ô lên lầu, trùng hợp lúc này cũng có người vội vội vàng vàng xuống lầu. Anh ta cúi đầu, bước chân có chút bất ổn, chỉ vài bước ngắn ngủi lại có loại cảm giác ruột gan đứt đoạn, tôi lễ phép tránh qua một bên, chờ anh ta loạng choạng đi ngang qua, mới tiếp tục đi lên. Gan chàng côn đuan can chàng thôn đoạn, đau thương đến cực độ, chỗ góc cô lại gặp được một người. Nhìn thấy đầu tiên chính là giày da cùng quần tây, bước chân rất ổn, nhưng nhanh, như là đang truy đuổi cái gì, hơn nữa hai người này xuống lầu theo thứ tự một trước một sau khiến cho người ta hoài nghi giữa bọn họ có phải có liên quan hay không. Sau 2 giây phân tâm suy nghĩ tôi mới có ý niệm đứng lại trong đầu, lúc này người đàn ông kia đã sắp chạy tới sóng vai với tôi. Trong tay anh ta cầm một cái ô gấp, bộ dạng nhíu mày vẫn rất anh tuấn, lúc đi ngang qua tôi bỗng nhiên lảo đảo, vô thức đưa tay tìm kiếm nơi có thể mượn lực. Tôi không chút nghĩ ngợi, không chút do dự duỗi thẳng tay, ô cán dài một chắn một đầy, đỡ vững anh ta. Tay của anh ta lúc này đang khó khăn nắm chặt tay tôi, ánh mắt không biết bay đi nơi nào rơi xuống trên người tôi, sau đó rõ ràng ngây ra một lúc. Tôi khách khí hỏi thăm, anh không sao chứ, không sao, lông mày anh ta nhíu chặt nhưng giọng nói lại ôn nhu giống như tiếng thầm thì trong đêm khuya. Cảm ơn anh, tôi là hộ gia đình mới dọn tới, có rảnh nhất định sẽ ghé thăm. Anh có thấy người vừa mới đi ra không? Anh ta đi xuống, tôi nói thu lại dù, may mắn cái ô này chất liệu rất tốt, sau khi vẩy nước đã gần như khô, không có dính nước lên âu phục của anh ta. Trở lại căn hộ tôi mới nghĩ, hộ gia đình mới dọn tới này, nhìn qua thật không giống như loại người sẽ ở một nơi cũ nát vùng ngoại thành này, cách trương.